truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 180, Trại kết cục 4. Trung Quy cũng không đành lòng, buổi tối thấy thế tử hầu hạ hắn rửa mặn rửa tài. Chờ nhìn thấy thê tử của người xuống, thấy hắn cởi đôi ủng để rửa chân, thì Lục Đồ mới không nhìn được đưa tay ngăn lại. Dịu dịu, không cần. Nói xong, liền nắm người ngón tay nhỏ không dính nước Xuân Thị, bảo: ta tự mình làm sẽ xong ngay. Giáng Diệu không đứng lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thoáng qua hắn, quyến chuyển cười một tiếng trả lời: cứ để cho ta làm đi. Nàng mang ái nấy trong lòng, lại không nỡ rời xa Lục Đồ, chỉ muốn ba ngày còn lại cố hầu hạ hắn thật tốt. Nàng nâng chân hắn cởi tấn vải, chậm rãi bỏ chân vào bên trong thào nước ấm. Chân nam tử to hơn nữ nhân rất nhiều, huống hồ vừa xem qua chân nhỏ của nhì tử mập, bây giờ nhớ lại hai chân Lục Đồ trông không khác gì cái thuyền nhỏ là mấy. Giáng Diệu ra sấn trà sát thay hắn, một nướng trong văn gió lên, làm như vậy thật nhiều lần. Rửa chân xong mới dùng khăn vải sạch sẽ lau hai bàn chân to đến sạch sành xanh mới thôi. Lục Đồ cúi đầu thoáng lặng nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình. Giáng Diệu ngẩng đầu nhìn hắn, cười với hắn nói: xong rồi. Nói xong liền bật cười khanh khách. Có lẽ do ngồi sững quá lâu thì đứng dậy nhanh quá, làm Giáng Diệu đầu váng mắt hoa một trận, thân thể hơi nghiêng ngả một chút, liền muốn bật ngửa về phía sau. Vẫn nhờ Lục Đồ vươn cánh tay dài ra cẩn thận ôm Giáng Diệu vào trong ngực, thở dài một tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười nổi. Nàng đã được nuông chiều từ nhỏ, loại chân này cứ để người hầu làm, sau này không cho phép làm nữa. Đây là chế nàng vô dụng sao? Mặn Giáng Diệu nóng lên một chút, trong lòng lại ảo não vạn phần. Xác thực cảm thấy mình không có công dụng gì, nhưng hôm nay nghe hắn nói như vậy, thật ra trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nhận ra hắn buông lỏng tay, nhưng Giáng Diệu vẫn không chịu tránh khỏi vòng ôm của hắn. Cả cơ thể nghiêm túc dựa vào ngực hắn nói: ta không được việc gì cả, vậy sao chàng lại để mắt đến ta? Giáng Diệu nỗ lực suy nghĩ một chút ưu điểm của mình nằm ở chỗ đó. Nhưng ngoại trừ gia thế tốt hơn một chút, tướng mạo trông đoan trang hơn một chút, nhưng Lục Lu nào phải loại người nông cạn đầu. Nghĩ tới lời Lục Hành Chu nói với nàng hôm nay, Lục Hành Chu nhẫn tâm ra sao, cung viện tả nhân chết, Giáng Diệu càng phát hiện ra ông trời quá mất thiên vị cho nàng. Nàng lẩm bẩm nói: Lục Lu, đến cùng chẳng yêu ta ở điểm nào? Câu này kỳ tận nàng muốn hỏi hắn từ lâu. Thân phận hẳn như vậy, muốn thành thân với loại cô nương có gia thể như nàng, nội trong vọng thành cũng có thể bóng ra một năm lớn. Vì sao vẫn cứ khăng khăng coi trọng người vụng về như nàng chứ? Mà Lục Lu và nàng hoàn toàn khác nhau. Nam nhân như Lục Lu rất dễ dàng làm người ta thích. Lục Lu dừng một chút, lại tiếp tục dùng tay cẩn thận ôm nàng nổi. Ta cũng không biết, mơ mơ màng màng lại đi yêu nàng. Giọng điệu này hình như có chút tiếc nuối. Giáng Diệu ngỡ ngàng trong lòng, cảm thấy loại tình yêu này đâu phải như đồ vật mà nói ra được. Chỉ thầm mong Lục Lu có thể mơ mơ màng màng lâu thêm chút nữa. Nhưng nghe giọng điệu của hắn, nghĩa là trong lòng hắn rất chua xót. Bèn bày ra một bộ dáng đối phụ, nhéo eo cứng rắn của hắn nói: vậy sao, giờ mới hối hận à? Nàng ngẩng mặt nhỏ lên từ trong lòng ngực của hắn, nâng cầm hắn lên nghiêm túc nói: ta nói cho chàng biết, hối hận cũng đã muộn màng. Hai tử đã sinh rồi, dù hẳn có hối hận cũng phải phụ tránh đến cùng. Rốt cuộc, Lục Lu cũng nở nụ cười lại nói: chưa rửa tay. Đôi tay này của nàng vừa mới thay hắn rửa chân đấy. Giáng Diệu nghe xong nói lầm bầm: ta không chê chàng, nhưng chàng lại ghét bỏ ta. Nói xong liền nổi lên tính xấu, dùng sấn ở trên mặt hắn bóp mấy cái. Bởi vậy, cuối cùng cũng coi như là đánh vỡ không khí im ắng lúc này. Tâm tình Giáng Diệu tốn hơn một chút, lại xoa xoa mặt hắn mấy cái. Lúc này, cuối cùng hai người mới cùng nhau lăn lên giường. Nếu là ngày thường, tất nhiên Lục Lưu sẽ như con sói động ác, ăn năn sạch sẽ. Nhưng lúc này chỉ yên lặng. Hôm nay Giang Diệu cũng mặn cả nhi tử, trước đó nàng đã bàn giao công việc cho Hứa Mama, chỉ vì muốn đêm nay phải cố gắng hầu hạ hẳn. Hiện nay thấy Lục Lưu không vui, Giang Diệu nhỏ giọng hỏi. Còn tức giận à? Sao Lục Lưu không biến thề tử cẩn thận? Cúi đầu nhìn nàng, mới đưa tay vỗ vỗ phần gãy quấn băng gạc của nàng. Giang Diệu như là bị người nắm bẫy tớt, yếu ớt nổi. Vết thương không sâu, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Thấy bộ dáng của nàng như thế, lửa giận trong lòng Lục Lưu bị hầm nóng lên một lần nữa. Hắn hít sâu một hơi, có chút tức giận đến mức không kềm chế được. Bèn một tay nâng người nặng lên, xoay cơ thể lại, để nàng nằm nhòi trên đùi mình. Lộn tiếng khó ra xong, liên dùng sức đánh mấy cái. Âm thanh bồm bóp, làm Giang Diệu cũng ngẩn người. Chờ phản ứng lại, cảm giác đầu tiên không phải là đau rá, mà là xấu hổ khó có thể diễn tả thành lời. Tiểu hai tử bị đánh bông là chuyện bình thường. Ba ca ca kia của nàng khi con bé không ít lần bị cha đánh qua, nhưng xưa nay nàng là bảo bối của cha mẹ, từ nhỏ đến lớn không nỡ động một đầu ngón tay của nàng. Bây giờ lớn rồi, đúng là so với Lục Lưu. Giang Diệu cắn cắn môi mới cảm giác được cái mông kia hơi đau đau. Nhưng vào lúc này, nàng nào dám oan ức, chỉ mong Lục Lưu có thể phát tiết hết sự tức giận. Bèn ngoan ngoãn rũ mắt xuống, tùy ý hắn đánh chửi. Sau khi kết hôn, đó là lần đầu tiên Lục Lưu tức giận với nàng như vậy. Nghe hắn bực bội, trong giọng điệu bình tĩnh nói. Vốn tưởng rằng nàng là người thông minh, nhưng hôm nay lại không có đầu óc như vậy. Lúc đó là do nàng may mắn, chỉ bị sơ sơ vết thương ngoài da, nhưng lỡ lần sau vẫn may không tới. Chẳng lẽ để Triển Nhi mồ côi mẹ từ nhỏ sao? Còn Lục Hành Chu có rắp tâm gì với nàng, chẳng lẽ trong lòng nàng còn không biết? Giang Diệu, chính nàng không yêu quý chính mình, sao có thể quan tâm bảo vệ tới người thân của nàng được? Hay là nàng muốn nói, trong lòng nàng cũng yêu thích Lục Hành Chu? Nhìn y cầu xin nàng, nàng liền nhẹ dạ đi gặp mặn riêng với y. Lúc này, Giang Diệu mới không nhịn được oan ức nói. Ta không có. Nàng tự cho mình thông minh quá mớ. Chính bản thân nàng cũng nhìn ra được chuyện này, nhất định Lục Lưu đã sớm biết rồi. Nàng luôn miệng nói chính mình phải sống hạnh phúc. Chuyện đời trước đã là quá khứ thì cứ để cho nó trôi vào quá khứ, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc với Lục Hành Chu. Y hại chết nàng, làm sao nàng có khả năng tha thứ cho y đơn giản như thế. Nhưng là bây giờ nhìn Lục Hành Chu và Tạ Nhân rơi vào cánh cục như vậy, khi thật trong lòng nàng không cảm thấy vui sướng chút nào. Những chuyện này chỉ có một mình nàng trải qua. Lục Hành Chu kiếp này và Lục Hành Chu kiếp trước không giống nhau, ngay cả Tạ Nhân cũng vậy. Người nhớ kỹ tất cả những thứ này cũng chỉ có nàng mà thôi. Nàng có thể gả cho Lục Lưu là món hời lớn nhất đời này nàng có được. Nhưng dù hạnh phúc cũng sẽ có lúc nhớ lại bản thân mình nằm hiu quạnh trong giếng cạn đen thui, lặng lẽ chờ đợi tử vong. Khi đó nàng cực kỳ hận Tạ Nhân và Lục Hành Chu, nhưng khi mở mắt ra một lần nữa, không ngờ mình trở lại lúc 6 tuổi, mà khi đó Tạ Nhân chỉ là hài tử 7 tuổi. Mặc dù nàng hận cũng không cách nào hãm hại một hài tử 7 tuổi. Nhìn thấy cha mẹ cán ca ca quan tâm yêu thương, đang nỗ lực quý trọng chính mình, mà thời điểm nhìn thấy Tạ Nhân và Lục Hành Chu, không chỉ một lần tự nhắc nhở mình quên hết đi, con họ chẳng còn nhớ gì nữa. Chuyện đời trước, đời này sẽ không xảy ra lần thứ hai. Còn có Lục Lưu, hẳn chú ý thế nàng của đời này, không chỉ vì nàng lớn lên từ gia đình hạnh phúc, không buồn không lo. Nếu nhìn thấy mình đời trước ăn năn hối hận, bệnh tật triền miên, các bạn hắn sẽ không coi trọng nàng. Mà nàng cũng rất vui mừng, đời này nàng ở trong mắt Lục Lưu là người luôn hạnh phúc vui sướng. Giang Diệu nằm nhòi trên đùi của hắn, không nức nở lẩm bẩm nói, ta không có. Nàng yêu Lục Lưu, trong nàng chỉ có mình Lục Lưu. Nàng có ngốc, cũng hiểu nam nhân tốt như Lục Lưu không phải cầu mà có được, nên phải nắm lấy thật chặt. Nhưng nàng không đến đau lòng, lúc này Lục Lưu mới phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt nhìn qua nơi hắn dùng sân đánh đến sân đỏ. Nhất thời Lục Lưu có chút tự trách, nhưng hắn không nghĩ tới nàng sẽ không tức tử như thế. Lục Lưu giơ tay xoay mặt nàng lại, thấy nàng nước mắt gian dụa, mới dùng sức ôm thận chặn thân thể run rẩy của nàng, an ủi, đừng khóc. Hắn đến nàng cũng vì quan tâm sợ nàng tùy hứng, chứ mong nàng khắc sâu trong trí nhớ. Những lúc hắn không có thứ mình muốn sẽ không có bao nhiêu cảm xúc, mà khi hắn thận vấn và mới được, nếu lại mất đi, hắn cũng không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì. Hình ảnh nàng tràn ngập trong lòng hắn. Thời điểm nàng đối mặt với Lục Hành Chu, ai nói hắn không thấy. Nàng đã sinh con dưỡng cái cho hắn, hắn còn hy vọng xa vời gì một nương 15 tuổi thành thục hiểu chuyện. Chung quy nàng vẫn còn quá nhỏ. Lục Lô dùng ống tay áo làm nước mắt trên mặt nàng sạch sẽ. Nhìn bộ dáng nước mắt nước mũi hòa vào nhau, nếu nói xinh đẹp thì chính là gạt người. Lục Lô dùng một chút mới dùng sức hôn lên, đặt gói thân thể mềm mại thông tho này dưới thân, dùng sức thỏa thích đòi lấy. Một đêm đánh nhau kịch liệt, làm Giang Diệu thấm thiến lĩnh hội được thể lực Lục Lô. Hóa ra đứng đầy nào luôn qua thường hẳn, còn dám cười hẳn không có khí lực. Lục Lô luôn dùng túng nhân nhật với nàng, sắc tận giờ với tưởng tượng của nàng đã tốn hơn nhiều lắm. Ngày hôm sau Giang Diệu tỉnh lại, theo bản năng sờ sờ đệm giường bên cạnh, người đã không còn ở đây. Giang Diệu mệnh cả người như bị thứ gì ém ở chính giữa, nhưng nàng quyết tâm là một thê tử tốt, nên không thâm ngủ, cắn răng leo xuống giường nhỏ. Hai chân Giang Diệu như nhũn ra, rùng lẩm cẩm cơ hồ đứng cũng không được. Đơn giản ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, mà cái mông mới đặt xuống, lại đau đến muốn trào nước mắt. Nhớ tới màn ân ái tối hôm qua, Giang Diệu bắn đầu nức nở. Lúng thức dậy, nam nhân này rất nhẫn tâm, còn tàn nhẫn nữa. Đánh mạnh như thế, nhất định đã sưng lên rồi. Mà ngay cả thuốc mỡ cũng không bôi cho nàng, chỉ là muốn nàng nhớ kỹ nỗi đau này, khắc sâu vào đầu không được quên. Giang Diệu thở dài một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên kế, thông qua cái gương trước mặt nhìn mình một chút. Mà nữ tử trong gương hai mắt sưng đỏ, dưới bồng mắt là một quần thầm, tống tùm lum tùm la. Giang Diệu dựng mình ngay tại chỗ, cũng như vậy mà con sâu ngủ trong lòng nàng bị đuổi đi rồi. Giang Diệu thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân mình không kháng bà thím già là mấy. Vai vàng gọi Mặc Cầm và Bảo Cân, hầu hạ nàng đi tỉnh thấn tắm rửa một vàng. Ngắm mình trong thùng nước tắm, cuối cùng Giang Diệu cũng cảm thấy thoải mái một chút. Còn Bảo Cân và Mặc Cầm hôm qua đến phiên hai nhà hoàng trực đêm. Hai người là biến nguyên nhân vườn già tức giận, cũng cảm thấy vườn già nổi nóng là bình thường. Vườn phi bị thương, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Nhất định vườn già lo lắng đến hỏng rồi. Cũng may Vương Phi là người hiểu chuyện, tự mình hầu hạ vương gia, vốn nghĩ rằng tình cảm vợ chồng rất tốt, khẳng định vương gia sẽ nguôi giận ngay. Ấy vậy mà đêm qua, hai nàng ở bên ngoài hậu viện, lại nghe được tiếng vương gia đến Vương Phi, còn làm Vương Phi đào đến nỗi bật khóc. Bình thường, tiếng Vương Phi tất nhiên là loại âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, nhưng tiếng khóc tối hôm qua nghe thật là thương tâm. Ngay cả Bảo Cân hầu hạ Vương Phi mình nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Vương Phi như thế. Hai nha hoàng còn đang lo lắng, bỗng nhiên tiếng khóc dừng lại, thay thế là âm thanh ái muội bất ngờ truyền ra. Nhất thời hai nha hoàng có chút tò mò tình hình của tiểu vợ chồng kia, nhưng sau đó động tĩnh kia càng lúc càng lớn. Hai nha hoàng vừa nhớ tới, liền cảm thấy gương mặt nóng rát. Không ngờ hai người lăn lộn suốt một đêm, lúc này trong bộ dáng của Giang Diệu chính là yêu quá độ. Mà hai nha hoàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Nghĩ lại xem, hai vợ chồng đầu giường cãi nhau, có giường làm hòa. Lại có bởi vì lo lắng cho Vương Phi, cho nên vào lúc này cũng có như là hòa hảo rồi đi. Nhưng Giang Diệu cũng không dám nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy. Nhớ tới bộ dáng nhẫn tâm của Lục Lùa vào tối hôm qua, đang liền cảm thấy trước đây mình tự cho là thông minh quen rồi. Còn chuyện Lục Hành Chu, bởi vì trước giờ hắn luôn thiếu cảm giác an toàn, sẽ không nghi ngờ nàng với Lục Hành Chu có cái gì chứ. Nàng không muốn nhìn thấy hắn dùng một bộ mạng hồng hạnh xuất tường để nhìn mình. Liền quyết định hôm nay bất luận ra sao cũng phải nói rõ ràng với hắn. Trong lòng nàng chỉ có hắn. Đời trước nàng không yêu Lục Hành Chu, đời này gặp người tốt như hắn, mắc mớ gì phải đi yêu tên ngụy quân tử kia. Như vậy chẳng khác nào có mắt không trồng. Giang Diệu mới vừa tắm xong thì nghe được bên ngoài có động tĩnh, biết nhất định là Lục Lùa vừa vào cung trở về. Vai vàng hướng về phía Bảo Cân nói, ta sẽ xong ngay lập tức, người nghĩ cách giữ vân gia lại thay ta. Bảo Cân ngẩn người, điều bộ này còn chưa hòa giải sao. Có điều Bảo Cân cũng không hỏi thêm, vội vội vàng vàng gật đầu. Liền đi ra ngoài pha trà cho Vương gia. Giang Diệu mỉm cười, lao cơ thể thật sạch sẽ, lấy ra một bộ y phục đẹp đẽ từ tủ quần áo, lại tỉ mỉ trang điểm một phen. Nhìn trong gương xuất hiện người thỉ nộn long lanh kiều diễm như hoa đào, mới thoát mạng ở ngực lên, vội bứng ra bên ngoài. Vừa ra ngoài, Giang Diệu nhìn khắp bốn phía, nụ cười trên mặt cứng đờ. Bên trong nhà này sao không thấy bóng người lũng lụ đâu cả. Nhất thời, Giang Diệu giống như một quả bóng cao su xì hơi, cho đến khi Thái Bảo Cân bày ra vẻ mặt tự trách, mới mỉm cười, chấm điệu nhẹ nhàng nổi. Không trách người. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 181 Đại kết cục 5. Tuy Giang Diệu cảm thấy hơi mất mát một chút, nhưng chỉ cần nhớ lại sau khi thành thần, Lục Lù đối xử tốt với nàng như thế nào, thì nhiệt tình ngay lập tức bừng lên như lửa. Nàng ăn đồ ăn sáng, đi thăm Nhi Tử Mập một chút. Thấy Nhi Tử Mập trong nồi vẫn luôn bày ra bộ dáng ngây ngô cười, liền có chút ước ao nâng con heo con này lên. Nàng ôm đứa nhỏ chơi một lát, thấy nó ngậm lấy ngón tay ngủ, liền tự mình bưng tách trà đi tới thư phòng Lục Lù. Vừa đến bên ngoài thư phòng, liền thấy Lục Hà đứng ở đằng kia. Lục Hà trông cao cao gầy gò, lĩnh sự văn nhã. Y đối với Lục Lù chỉ có trung thành và tận tâm. Đối mặt vị tiểu vương phi này cũng kính trọng ngang ngửa vương gia. Hiện tại thấy vương phi tới đây với vàng hành lễ với nàng. Giang Diệu cũng rất khanh khí với y, khẽ gật đầu, liền khính sâu một hơi đi vào hướng trong phòng. Nhớ tới lần trước, đang vào Lục Lù còn ở bên trong thư phòng này đuyền loan đảo phượng lăn lộn một vàng. Nhưng không ngờ chỉ mấy mấy ngày lại trở thành tình cảnh như vậy. Giang Diệu thoáng nhíu mày, có tình bướng chậm lại. Trong lòng cân nhắc sau khi gặp Lục Lù nên nói cái gì. Nhớ tới tối hôm qua hắn vẫn ăn nàng như ngày thường. Giang Diệu lập tức có chút chột dạ, hai chân mơ hồ như nhũn ra. Mà Lục Lù ngồi sau thư án, từ lúc Giang Diệu đứng ở bên ngoài hắn đã nghe được động tĩnh. Dù hắn không ngẩng đầu, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với thê tử, cũng có thể hình dung ra bộ dáng của nàng đang nghĩ tới nghĩ lui. Đến cùng vẫn làm nàng sợ. Hắn vừa trở về phủ, chẳng lẽ không giống với ý nàng sao? Nhớ tới tối hôm qua sau khi hồ đồ một phen, tiếp đó nhìn thấy thê tử nằm trong lồng ngực, nén giọng đứt nở, liền cảm thấy mình như một thằng ngốc. Sao hắn có thể tính toán với nàng chứ? Hắn đã nói mình sẽ bao dung nàng, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Lúng trở về phủ, hắn không thấy nàng ở trước mặt, lập tức đi tận nhìn tới thư phòng, cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ mình nên xử lý chuyện này như thế nào. Ngồi lâu như vậy, công văn trong tay một chữ cũng không loạn vào trong mắt hắn. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh, nàng khóc sướt mướt, đôi mắt ửng hồng. Mà Giang Diệu nào biết trong lòng Lục Lù đang nghĩ gì. Thì hắn biết mình lại đây, nhưng cũng không thèm ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng hắn vẫn còn nóng giận. Giang Diệu có chút lúng túng, đặng tính ra ở một bên, mỉm mím môi, nhỏ giọng nói. Xem lâu như vậy rồi, uống mộng hấp trà nghỉ ngơi một chút đi. Nàng không dám đến quá gần hắn. Nói xong lời này, liền nơm nóng lo sợ ngẩng đầu lên, tinh tế đánh giá Lục Lù một chút. Nghe hắn gật đầu ừ một tiếng, trong lòng mới thoáng thở và nhẹ nhõm. Sau đó chính là âm thanh hắn cầm lấy tinh trà lên uống. Giang Diệu liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của hắn, trong lòng âm thầm thay đổi, chỉ cảm thấy lúc nam nhân chầm chú nghiêm túc làm việc, bộ dáng đó càng nhìn càng si mê. Khóe miệng Giang Diệu mím lại, thì hắn uống trà xong, đang muốn đặt tánh trà qua một bên. Liền ân cần đưa hai tay tới, tiếp nhận tánh trà trong tay hắn, bày ra một bộ dáng thê tử hiền lành, săn sóc nổi. Đưa cho ta đi. Này Lục Lù mới nhìn nàng một cái. Nhìn vào đôi mắt nam nhân, Giang Diệu càng nhìn càng khổ sở. Nữ nhân đều hay suy nghĩ lung tung, đặc biệt biểu hiện của Lục Lù nói trong hai ngày này, làm nàng phát hiện ra mình đã trở thành bà thím già hoa tàn ít bướm. Giang Diệu cảm thấy chua xót như lạ, nhưng không muốn rơi nước mắt trước mặt hắn, vội nói. Chẳng bận thì cứ làm việc đi, ta đi ra ngoài. Nói xong thì nhanh chóng xoay người, giả vờ bình tĩnh đi ra thư phòng. Giang Diệu không để nha hoàn đi theo, Dù sao Tiên Vương phủ to lớn lại không có trưởng bối, nó là nữ chủ nhân, muốn làm gì thì làm. Hiện tại Giang Diệu chậm rãi đi dẫm theo ao sen, nhìn hoa sen nở rộ nổi trên mặt nước, trong lòng càng lúc càng chua xót. Nữ nhân luôn có những lúc như thế, rõ ràng trước kia nghĩ chuyện này là do mình sai, phải nhận sai với hắn. Dựa theo tính cách Lục Đồ nhất định sẽ tha thứ cho nàng, nhưng nhiều khi vẫn lo lắng. Với mặt Lục luôn như vậy, mặc dù nàng đã nhận sai, mà hắn vẫn cứ lãnh đạm với nàng. Khi đó nàng lên làm gì? Khi thật trong lòng nàng chỉ có hy vọng duy nhất, là Lục Lô chủ động thân cận nàng, mở rộng cửa lòng tâm sự với nàng. Cho dù Lục Lô cưng chiều nàng, nhưng phu thê mà, không thể lần nào hắn cũng là người cúi đầu trước được. Giang Diệu giơ ta lên bối rối lau nước mắt. Trước giờ tình cảm cha mẹ nàng rất tốt, mà bọn họ lại là biểu huynh muội thành mà trúc mã. Cha nàng sủng em một thần, đó là chuyện cả vọng thành đều biết. Cho nên, nàng không có cách nào học một ít chuyện thề tử nên làm. Nhưng dù sao Lũng Lô và cha nàng không giống nhau, nàng không học được chút ưu điểm nào trên người mẫu thân. Sự yếu kém đó đã càng thua xa mẫu thân của nàng. Trong lòng Giang Diệu cảm thấy thật thất bại. Càng lúng đang khổ sở thì sao một khác lại nghe được tiếng thở dài của nam nhân phía sau. Hô hấp nàng hơi ngừng lại, muốn xoay người. Sau đó đang bị nam nhân dùng xứng ôm chặn vào lòng ngực. Lần xứng mạnh hung hăng này chính là thứ mà giữa các ngày Giang Diệu cần nhất. Trong nhảy mắt ngắn ngủi, nó làm cho Giang Diệu như là đã qua đại hỷ đại bi. Lục Lô có người hôn mộng cái lên mắt nàng nói: đừng khóc nữa, được không? Không an ủi cũng còn tốt, nhưng sau khi khổ sở đã được người ta an ủi thì nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống, càng nghĩ càng oan ớt. Ngay cả Giang Diệu cũng tự khinh bị chính mình, vừa lậm dị vừa không được ai ưa thích, đâu còn cá tính thẳng thắn của trước kia. Giang Diệu chà sáng nước mắt nước mũi hướng về thân thể hắn. Ta chân bị gió thổi có chút lạnh lẽo, nhưng nhờ nhiệt độ cực nóng của nam nhân dần dần khôi phục ấm áp. Mộng láng sao, Giang Diệu mới khôi phục yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn nói: Lục Lô, có lẽ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Giang Diệu tự cho là mình biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng bộ dáng này rơi vào trong mắt Lục Lô chính là đáng thương, quan ức nức nở vì bị hắn bắt nạt. Lục Lô gật đầu nói được, sau đó liền lôi kéo Giang Diệu khống tèm lèm như con mèo nhỏ đi đến chuồng ngựa, thẳng thắn dắt mộng con ngựa ra. Cánh tay dài duỗi tới, vấn vàng ổn định ôm Giang Diệu ngồi lên đối diện mình. Cứ như vậy, trực tiếp phi ngựa ra khỏi cửa sau Tiên Vương phủ. Đi một đường thẳng, Giang Diệu chỉ nghe âm thanh con ngựa chạy kêu lộc cộc, còn cả âm thanh vù vù của gió ở bên tai. Có chút lạnh, Giang Diệu đem đầu chôn vào lòng ngực của Lục Lô. Thời khắc này, Giang Diệu cảm thấy nếu Lục Lô cứ như thế mang theo nàng đi tới chân trời góc biển, nàng cũng đồng ý. Hai tay vững vàng ôm eo hẹp của hắn. Rốt cuộc Giang Diệu cũng khẳng định quá thật nàng đã yêu hắn đến chết đi sống lại. Đấy là nam nhân mà đời này nàng không cách nào rời xa được. Tốc độ con ngựa dần dần chậm lại. Giang Diệu tự mình rời khỏi lòng ngực Lục Lô. Nhìn vào phong cảnh mang theo một màu vàng của lá cây, Giang Diệu liền muốn. Lục Lô đi lang thang không có mục tiêu, sau đó yên lặng để nàng lại trừng cây này. Đó là của mùa thu, đa số cây cối trong rừng đều héo úa khô vàng. Cây bạch quả vàng óng ánh có tình rơi xuống ngay lúc này, trải đầy trên mặt đất. Nhìn như vậy, trông như một cái thảm thật dài. Giang Diệu ngẩng đầu, nhìn Lục Lô một chút, tùy ý hắn ôm mình xuống. Sau khi cũng con ngựa vào cây, mới thấy Lục Lô cởi áo choàng trả dưới cây đại thụ, cứ như thế ngồi xuống. Lục Lô vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn. Giang Diệu cong môi nở nụ cười, cũng đặt mông ngồi xuống. Hai người nghiêm túc dựa vào nhau. Nhớ tới hình dáng mình vừa khóc sức mướt, Giang Diệu ho nhẹ một tiếng nói: ta có chút lạnh. Nói xong, liền ngưng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ý này là không thể hiểu rõ hơn được nữa. Cũng may Lục Lô không ngốc, lúc này mới kéo nàng dựa vào lồng ngực của mình. Bây giờ Giang Diệu mới có can đảm, hai tay vững vàng ôm hắn nói: trước khi thành thần, thiềm rất tự tin có thể làm thê tử tốt của chàng. Luôn ghi nhớ sau này mình phải làm hiền thê lương mẫu. Nhưng hôm nay nghĩ lại, thiềm thì thiếm không làm được. Thiềm có chút sợ sệt. Lục lục, có một số việc thiếm chưa từng nói qua với ai, hiện tại thiếm muốn nói với chàng. Có lẽ chàng sẽ cảm thấy rất hoang đường, nhưng ngay cả thiếm cũng không có cách nào giải thích nguyên nhân của nó. Nàng chỉ muốn thẳng thắn thành khẩn, trong lòng sẽ không còn cái nặng. Liếc mắt nhìn hắn liền tiếp tục nói. Còn nhớ khi bé, thiếm ở Tiên Phương Phủ rơi xuống nước, chàng cố thiếm lên không. Khi đó, sau khi tỉnh lại, Giang Diệu đã không còn là Giang Diệu. Bên trong thân thể nhỏ nhắn của nữ hài 6 tuổi, đã biến thành Giang Diệu 16 tuổi. Thiếm cũng không biết, không có nguyên nhân trở về lúc 6 tuổi. Trong lúc thiếp dưỡng bệnh, phải tạm thính ứng một thời gian mới tiếp thu sự thật này. Nhưng thiếm cũng rất vui mừng, thiếm có thể trưởng thành dưới sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ và ca ca, cố gắng nuôi mình trở nên mập mạp, thành người khỏe mạnh vô sướng. Chỉ là Tiên Vương Lũng Lù không bao giờ biến sắc, ngay cả khi núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt. Nhưng khi nghe được chuyện này cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có điều một khắc sau đã từ từ khôi phục lại yên lặng, nghe nàng chậm rãi nói chuyện đó ra. Giang Diệu cảm thấy chuyện như vậy Lục Lù không tin cũng là bình thường, còn theo bản năng hỏi, chàng tin ta không? Nàng vẫn rất cần sự tin tưởng của hắn. Lục Lù không do dự, nhìn viền mắt nàng hơi đỏ lên trả lời, nàng nói cái gì ta đều tin. Thật tốt, Giang Diệu mỉm cười, đang nghe Lục Lù dừng một chút nói, đời trước nàng không gả cho ta. Lục Lù thông minh như vậy, dù Giang Diệu không nói cũng có thể từ trong giọng nói của nàng mà đoán ra. Giang Diệu gật đầu, đột nhiên cong cong môi, nhớ tới đời trước người ở xa tính táp mà nàng không thể với tới, á già bây giờ lại thành phu quân thân thiết với nàng nhất, cứ như thế ngồi bên cạnh nàng, quá thật cảm thấy có chút không tưởng tượng được. Với mặt Lũng Lù hơi cứng lại, trong lòng đã hiểu rõ, lạnh nhạt nói, nàng gả cho Lũng Hành Chú. Vào lúc này Giang Diệu thà rằng Lũng Lù đừng thông minh như vậy, chuyện gì nàng cũng giấu không được hắn. Giang Diệu không dám nhìn vào mặt hắn. Rõ ràng chuyện đời trước luôn làm nàng cảm giác mình giống như đã làm ra chuyện hồng hạnh xuất tường. Nhận ra vòng ôm của nam nhân chẳng thêm một chút, Giang Diệu vội nói, chỉ là định thân với y. Lúc đó thân thể ta rất yếu, cha mẹ muốn ta lập gia đình sớm. Tuy đã giải thích, nhưng sắc mặt Lục Lù cũng không tốt hơn chút nào. Hắn nói, không trách. Giang Diệu vội vàng nhìn vào mặt hắn nói, chuyện này ta cũng không có cách, khi đó ta và Lũng Hành Chu cùng lớn lên, tất nhiên sẽ thuận lý thành chương định thân với nhau. Mặc dù ta muốn gả cho chàng, nhưng chàng có thèm để ý đến ta đâu. Nhận tới chuyện này, Giang Diệu còn có chút hoang ức đấy. Bởi vì đời trước, bao dáng mình đầy âm u, sao vào mắt Lục Lù được. Lại nghe Lũng Lù nói, sao nàng biến nàng không lộn vào mắt ta? Đời trước, chắc định ta cũng không thành thân, đúng chứ? Cái này, vậy mà cũng được. Giang Diệu suy nghĩ một chút, nhất thời vô lực phản bác. Mặc dù Lũng Lù không thành thần, nhưng xác thật, nàng vào Lũng Lù chưa hề nói chuyện với nhau, tuyệt đối không thể đổ lỗi nguyên nhân Lũng Lù không cưới vợ, tính ở trên đầu nàng. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 182, đại kết cục. Giang Diệu mỉm cười, cũng không quá quan tâm chuyện này. Dù sao cũng như nàng nói, đời trướng Lũng Lù không cưới vợ cũng coi như là chuyện tốt. Nếu không phải vậy, lúc trước nàng cũng sẽ không nhìn như thế đã đồng ý cùng hắn thành thân. Sống lại một lần, nếu kiếp trướng Lũng Lù có thê tử ân ái, chắc chắn nàng không cho phép chính mình động tâm. Mặc dù tận sự ở cùng Lục Lù, sợ trong lòng nàng cũng sẽ để ý đến chuyện này, luôn cảm thấy là mình đoạn nhân duyên của người khác. Bởi vậy, Giang Diệu có chút hối hận, tự mình đã nói ra sự tình của nàng và Lục Hành Chu đợt trước. Đến tục cùng, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Nhưng nhìn thái độ của Lục Lù lúc này, Giang Diệu vẫn cảm thấy nói cho hắn cũng không sai. Nàng không cần giấu giếm về hắn. Nàng lẩm bẩm nói, khi đó ta và chàng cũng chưa từng nói chuyện, chàng làm sao có khả năng yêu thích ta đây. Nàng thừa nhận đời này Lục Lù cho nàng cảm giác không giống hồi trước. nhưng đời trước Lục Lù chứ bao giờ dùng ánh mắt ôm nhu đó nhìn nàng. Đối với nàng mà nổi, hắn chỉ là một đại nhân vật mà nhóm người trong lúng trà dư tử hậu nhàn rỗi thỉnh bàn luận tới. Mà nàng cũng chỉ yên lặng ngồi ở một bên, yên tĩnh nghe những lời đồn này. Ngẫu nhiên cùng Lục Hành Chu ở bên nhau, lúng xa xa nhìn thấy hắn đi qua, cũng chỉ nhìn thêm có một chút, sau đó tôi nhủ. Nhìn xem, vị này chính là tiên vương lòng dạ độc ác đấy. Nổi ra chương này, nhất thời Giang Diệu cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Cái nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn cũng có thêm mấy phần sức lực, lập tức mở miệng nói. Hiện tại những gì tấm cũng đều nói với chàng, không còn bí mật gì, khám cầu những việc khác, chỉ muốn cùng chàng cẩn thận sống tốt. Lục Lù, hiện tại trong lòng thiếp chỉ có chàng, chàng không cần hoài nghi giữa thiếp và Lục Hành Chu có cái gì. Về phương giữa hành động, thiếp sẽ từ từ thay đổi. Trước đây làm cái gì không tốt, thiếp cũng sẽ cố gắng học tập, thiếp sẽ là một thề tử hợp lệ. Nàng hiểu rõ Lục Lù quan tâm nàng, biết nàng tuổi con nhỏ sẽ nhân nhượng nàng nhiều hơn một chút. Nhưng nàng không thể ý lại vào việc hắn nhường nhịn mà chỉ hưởng thụ hắn đối tốt với mình. Có một số việc hắn không nổi nhưng nàng vẫn phải làm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mấy năm sau, tình cảm mãnh liệt của nàng vào Lục Lù không còn. Hắn lại nhớ tới nàng lúc này sẽ chỉ nghĩ nàng thị sủng mà kêu. Nàng cũng muốn cố gắng biểu hiện bản thân ở trước mặt của hắn. Nhưng là nàng nói nhiều như vậy nhưng Lục Lù cũng không nói lời nào. Giang Diệu mím môi, mắt to nhìn hắn, chờ phản ứng của hắn. Lục Lù nhấn tay vỗ vỗ mặt nàng, có thể nghe nàng nói ra những lời ấy, cũng kinh ngạc và ấm áp, lập tức nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn một hồi ở môi nàng. Cũng không nói nàng không cần thay đổi, hắn sẽ vẫn bao dung nàng, giọng điệu ôn hòa nói. Được. Giang Diệu mỉm cười, gác cao ôm cổ của hắn, chỉnh thân thể của mình lại gần, giống như mèo con cọ cọ mấy lần. Hành động theo bản năng của nàng nhất thời khiến hô hấp của nam nhân trở nên dồn dập. Nắm lấy cánh tay của nàng, thuận thế áp nàng ở dưới thân. Rừng cây yên tĩnh, từng phiến lá khô vàng ống dông chậm rơi xuống, dày lên một tầng. Vốn rất có tình thú, nhưng Giang Diệu tận sự không có tâm tư, nhíu mà liền ai cha kêu một tiếng. Lô Lô đang hôn một bên mặn mềm mại, nghe âm thanh của nàng liền nghĩ tới chuyện tối hôm qua, lập cứng đỡ người dậy. Lật mình của nàng nằm nhòi lên đùi của hắn. Còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy giữa hai chân có gió lạnh thổi vào. Giang Diệu nhấn thời xấu hổ đến lợi hại. Tuy đã quen thân mật với hắn, nhưng đây là ở bên ngoài, khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng, với vàng chấm hai tay muốn ngồi dậy. Lục Lù giống như Giang Diệu trong ngày thường, trêu đùa như tử mập. Vỗ nhẹ một cái vào đầu của nàng, khiến cho nàng lại nằm xuống. Sau đó cẩn thận từng chút một, mở tiêu khố của nàng ra liếc nhìn. Thấy hai bánh màng thầu màu trắng kia còn sưng đỏ hơn tối hôm qua hắn thấy. Nhớ vừa rõ bất cẩn, một đường cởi ngựa, người trong ngực nhịn rau không nói tiếng nào, Lục Lù nhấn thời liền tự trách. Giang Diệu đỏ mặn không dám động, đến khi cảm giác được hắn hôn nàng một lúc, mới ngượng ngùng nói, Lục Lù. Cuối cùng cũng không làm cái gì, chỉ sơ sang lại quần áo của nàng, sau đó từ trên mặt đất đỡ nàng dậy. Lục Lù giơ tay phủi váy nàng một cái, sau đó xoay người đưa lưng về phía nàng, đầu gối hơi quỳ xuống. Giang Diệu sững sờ nhìn hắn, phản ứng lại, tiên cười khanh khách nhảy lên lưng của hắn, từ phía sau ôm chặn lấy cổ hắn. Giang Diệu nghiêng đầu nhìn hắn, giống như nhìn thế nào cũng không đủ, sau đó ánh mắt nhìn xuống, thấy nơi vạn áo hơi mở rộng của hắn. Ánh mắt sáng lên, giơ tay lấy bùa bình an từ trong lồng ngực của hắn ra, chính là bùa hôm qua nàng cầu được. Giang Diệu nở nụ cười. Hôm qua, nàng vốn là muốn mượn tài của Nhi Tử Mập đưa bùa hộ mệnh này cho Lục Lù. Không ngờ Nhi Tử Mập lại chiếm túi tiền riêng này cho bản thân hắn, nhét vào trong ngực của hắn. Sau đó lúc nàng nghĩ tới muốn đi hỏi Nhi Tử Mập, mới phát hiện bùa bệnh an trong lòng ngực hắn đã không còn. Nàng cho rằng đã làm mất rồi, ở trong phòng tìm một hồi đều không tìm được, hóa ra. Tuy Nhi Tử Mập của nàng còn nhỏ, nhưng cũng không phải dễ bị lừa gạt. Muốn lấy đồ từ trong tay hắn nào phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Giang Diệu không nhịn được cười ra tiếng, lại nghe nam nhân giả vờ hờ hững nói một câu, không phải nói cho ta sao. Nàng cho hắn mặt mũi, một lần nữa thả bùa bình an vào trong ngực của hắn, chăm chú ôm cổ hắn, mặn sắc mặt nói. Tất nhiên là thiếp cầu cho phu quân của thiếp. Đôi tiểu phu thê xem như hòa hảo rồi. Do tối hôm qua, chân dịu bị lục lưu lăn lộn quá sớt. Hai tối tiếp theo cũng chỉ nghỉ ngơi, không hề làm gì cả. Con nàng thẳng thắn, cái chuyện hoang đường kiếm trước kiếp này, lục lưu cũng không hỏi nhiều. Nếu không phải trong lúc vô tình, nàng nhắc tới lục hành chù, lục lưu liền nhắc thời thay đổi mặt. Nàng còn tưởng rằng hắn vốn không tin nàng đẩy. Nghỉ ngơi hai ngày, thân thể gian dịu tất nhiên gần như khỏi hẳn. Nghĩ ngày mai lục lưu sẽ đi xa, ngươi còn chưa rời đi, nàng đã thấy nhớ nhung rồi. Một ngày trước khi lục lưu rời khỏi vọng thành, trong cung đưa tiệc mời tới, ý là lục lưu và thê tử tiến cung dự tiệc. Gian dịu trang điểm thoải mái hào phóng, liền theo lục lưu tiến cung. Lúc này yến hội trong cung đúng như già yến. Đến khi vào chỗ ngồi, chỉ có mấy người cảnh hoài đế, Hoắc Tuyền, còn có trưởng công chúa. Cảnh hoài đế cố ý căn dặn muốn lục lưu dẫn theo tiểu thê tử. Lúc này thấy tiểu nam hài trắng mập mềm mại, cảnh hoài đế liền có hứng thú. Ôm tiểu tướng này vào trong ngực, cưng mặn ông hòa trêu đùa. Tiểu thái tử vừa mới học đi, mặc một thân tiểu bao màu vàng phớt đỏ. Chân ngắn chạy đến bên phụ hoàng, nhìn tiểu đệ trong lòng ngực phụ hoàng, trận to hai mắt hoàng hồ nói. Đệ. Cảnh hoài đế nhìn oa nhì béo ị trong lòng ngực, lại cúi đầu liếc mắt nhìn nhì tử của mình, dặn dò với tiểu thái tử. Thần nhi đó là tiểu đường đệ, ngày sau thần nhi phải cố gắng bảo vệ triệt nhì. Tiểu thái tử một mặt hồ đồ, nhưng giống như nghe hiểu cảnh hoài đế, nắm tay tiểu đường đệ, mặt đỏ bừng bừng vô vẻ nói, bảo vệ. Nhưng nhi tử ngoan ngoãn hoạn bác của mình, cảnh hoài đế có chút hoảng hốt. Vị đường ca này của hắn, bảo vệ hắn nhiều năm như vậy, ngày sau đã cho nhi tử của hắn trả lại, cũng coi như là một chuyện tốt. Lại một lần nữa nhìn tiểu tử hoạn bác, trong lòng ngực. Cảnh hoài đế cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Cảnh hoài đế rất yêu thính tiểu chất nhi này, đến lúc khai tiệc mới đưa trả tiểu tử. Dùng xong tiệc, cảnh hoài đế và trưởng công chúa cùng lục lô ba người có lời muốn nói. Bên này, Hoắc Tuyền liền lôi kéo Gian Diệu đi tới Khôn Hòa cùng nói chuyện. Hoắc Tuyền nói, muội và tiên vương trở lại vọng thành chưa lâu, lại muốn tánh ra, ta thật không đành lòng. Lúc trước ta đã từng khuyên hoàng thượng mấy lần, nhưng chuyện hắn quyết định ta cũng không khuyên nổi hắn. Nàng bất công cho hảo tỉ muội Gian Diệu này. Nhưng nàng cùng tiên vương khỏe mạnh, ân ái ngọt ngào, khiến người ta rất hâm mộ. Tất nhiên không muốn tiên vương mạo hiểm, nhưng nàng đã nói mấy lần với cảnh hoài đế, nhưng hắn lại thay đổi thái độ ôn hòa ngày xưa, sắc mặt lạnh lùng, không để cho nàng quan tâm việc này. Dù không hiểu chuyện, cũng biết chính mình có chúng chọc giận hắn. Khi đó Hoắc Tuyền đã nghĩ, thân Nga là người ôn nhu săn sóc, nhưng thân phận chung quy không giống nhau, hắn là hoàng đế. Hắn là đế vương, viện của triều đình sao nàng có thể chi phối. Gian Diệu biết Hoắc Tuyền che chở nàng, trong lòng cũng cảm động, mỉm cười nói, ta hiểu rõ, Tuyền tỷ tỷ không nên tự trách, tháng nữa chuyện này trong lòng phương gia cũng đồng ý. Nói xong liền rủ mắng thành thật nói, nói thật, lúc trước ta cũng có tư tâm, nghĩ vì sao là lục lù mà không phải người khác, nhưng mấy ngày này liền nghĩ rõ ràng. Lục lù không phải là nam tử, có thể thành thật trải qua ngày tháng bình thường cùng ta. Dù không có việc như thế này, cũng sẽ còn có việc mạo hiểm khác. Tất cả cho hắn, liền phải hiểu rõ những việc này. Hoắc Tuyền không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn nàng, sau đó mỉm cười nói. Ta vốn nghĩ trong lòng muội không thoải mái, muốn khuyên nhủ muội. Không ngờ muội còn nghĩ thông suốt hơn ta, là ta lo xa rồi. Gian Diệu thấy nàng đối với mình thẳng thắn trực tiếp, thì nhớ tới lời nói ngày trước của trưởng công chúa, nhỏ giọng hỏi. Tuyền tỷ tỷ, tỷ và hoàng thượng, rốt cuộc tỷ nghĩ như thế nào? Tuy lúc trước cảnh hoài đế và vệ bảo linh, tình cảm thanh mai trúng mạng sâu đậm. Nhưng nếu thật sự nổi đến, cảnh hoài đế cũng không làm sai cái gì. Khi đó cảnh hoài đế cũng chưa thích Hoắc Tuyền, nên trong lòng có cô nương khá cũng là bình thường. Huống chi là tiểu biểu muội thanh mai trúc mà. Bây giờ vệ bảo linh đã gả cho Phùng Ngọc Tuyền, tháng ngày đã qua không hề tốt đẹp, nhưng cảnh hoài đế cũng không lén lún đi gặp nàng ta. Còn hậu cung này, nàng biết đúng là có thêm vài phi tần,